Trương Tử Hàm nhất thời nhận ra lão giả này là ai, lần thứ ba kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Tiểu Hàm a, đúng lúc này, Dương lão mỉm cười nhìn Trương Tử Hàm, nhẹ giọng nói. Viện trưởng, Trương Tử Hàm từ lâu đã mất đi bộ dáng lão sư, trở thành một tiểu nữ sinh có điểm kích động cùng xấu hổ, cúi đầu, hai tay nắm chặt góc áo thấp giọng nói. Bộ dáng kia thật muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn. Trận khảo hạch này hẳn là Thiên Lôi thắng, ngươi không phải vừa nói sẽ có phần thưởng bí mật sao? Đâu, để lão nhân ta nhìn xem đó là thứ tốt gì? Dương lão đùa giỡn nói. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 7, Khiêu Khiêu Đường, hạ. A, viện trưởng, ta, Trương Tử Hàm nhất thời lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ trở nên đỏ bừng. Nguyên lai nàng chỉ định lừa dối mấy tiểu hài tử này để chúng ra sức diễn luyện mà thôi. Về phần cái phần thưởng bí mật kia chính là sáng tạo độc đáo do nàng tự tay chế tác tùy thời đều mang trên người. Nhưng trước mặt viện trưởng, nàng sao có thể không biết xấu hổ mà mang ra. Vốn định tìm một thứ gì đó thay thế, nhưng khổ nỗi, nàng một thân quần áo nhẹ nhàng, ngoại trừ thứ mà nàng gọi là phần thưởng bí mật kia cùng không còn bất cứ vật gì khác. Trương Tử Hàm cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng thế nhưng đối mặt với Dương lão, liệt hỏa quân thần Dương Hồng Toàn cùng với Dương Thiên Lôi và đông đảo ánh mắt chờ mong của đám tiểu hài tử, nàng đành phải chậm rãi móc từ trong túi tiền ra một vật gọi là phần thưởng bí mật vô cùng xấu hổ duỗi bàn tay nhỏ bé ngọc nga. Màu đỏ, màu xanh, màu tím, nguyên một đám tiểu đậu đậu trong suốt sáng lóng lánh xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Cả cái cổ trắng như tuyết của Trương Tử Hàm cũng đều trở nên đỏ bừng, giống y như lúc nàng thấy Dương Thiên Lôi xích lõa vậy. Ồ, đây là vật gì vậy? Lấy kiến thức rộng rãi của Dương lão và Dương Hồng Toàn cũng không nhận ra tiểu đậu đậu đáng yêu trong tay Trương Tử Hàm. Đường, đường, hai lão đầu kinh ngạc mở to hai mắt. Ta, đường do ta tự tay làm. Ta gọi nó là, khiêu khiêu đường, Trương Tử Hàm xấu hổ thấp giọng nói. Ha ha ha, hai lão nhân rốt cục không nhịn được bật cười thành tiếng. Ngay cả người thiết diện vô tình như huyết y đại tướng Dương Huyền Phong cũng không nhịn được khóe miệng co quắp lại. Tiểu nha đầu này thật đáng yêu, ăn rất ngon, thực sự ăn rất ngon. Trương Tử Hàm nhịn không được nói thêm, lời vừa nói ra càng khiến hai lão nhân cười lớn hơn. Khác với hai lão nhân chính là, Dương Thiên Lôi cũng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kích động không thể tưởng tượng được còn có thêm cả vẻ chấn động. Là một người có kiến thức rộng rãi, cũng đã xem qua không ít các trang web đại sắc giới, tại phương diện khác có thể hắn ngu dốt, nhưng đối với loại công cụ gọi là khiêu khiêu đường, này, Dương Thiên Lôi không thể nào không quen thuộc. Chứng kiến tiểu mỹ nữ tạm thời xếp thứ nhất trong suy nghĩ của mình không ngờ lại xuất ra cái vật mê người, đó trong đầu Dương Thiên Lôi nhất thời xuất hiện tràng cảnh không dành cho lứa tuổi nhi đồng, nhìn về phía mỹ nữ lão sư, hai tròng mắt dần hiện ra quang mang cổ quái chỉ có hắn mới có thể hiểu được. Đồ tốt, ta rất thích, cực kỳ thích, cảm tạ mỹ nữ lão sư. Dương Thiên Lôi mang theo một tia mỉm cười kỳ dị, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Trương Tử Hàm, dốc toàn bộ khiêu khiêu đường trong tay nàng sang lòng bàn tay mình, vô cùng nghiêm túc nói. Mỹ nữ lão sư, Dương Hồng Toàn và Dương Huyền Phong đồng thời nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được Dương Thiên Lôi lúc này so với trước đây dường như đã khác rất nhiều. Những lời như vậy, trước đây hắn tuyệt không có khả năng nói ra. Bất quá, hai người liền cảm thấy thoải mái. Có lẽ trước đây hắn chịu quá nhiều áp lực, hiện tại đã đột phá bình cảnh, trở thành tinh giả cấp 1, áp lực trói buộc hắn 6 năm, rốt cuộc đã được gỡ bỏ. Hắn lúc này mới thực sự là hắn. Ừ, không tệ, không tệ. Tuy nhiên, lão nhân ta hy vọng ngươi một lần nữa ban thưởng hạng nhất cho Dương Thiên Lôi. Dương lão nói đến đây, tựa hồ hữu ý vô ý liếc nhìn Dương Thiên Lôi, cánh tay già nua nhẹ nhàng vung lên, thoáng chốc một cỗ tinh thần lực thổ hệ khủng bố xuất hiện, bày ra một tầng kết giới nghiêm mật ngăn cách hoàn toàn mọi người với đám tiểu hài tử kia. Dương Hồng Toàn, Dương Huyền Phong, Dương Thiên Lôi cùng Trương Tử Hàm đồng thời cả kinh, không rõ vì sao Dương lão lại bày ra tầng kết giới này. Lẽ nào có chuyện tình cơ mật muốn nói? Viện trưởng, ngài nói. Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói. Hùng Vương đoán cơ công đối với Thiên Lôi mà nói, không còn ý nghĩa lớn trong tu luyện về sau. Ngươi hãy truyền cho hắn cửu chuyển dịch cân kinh đi. Cửu chuyển dịch cân kinh, Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm, Dương Hồng Toàn và Dương Huyền Phong đồng thời cả kinh. Cửu chuyển dịch cân kinh cũng giống như Hùng Vương đoán cơ công, đều là công pháp sơ cấp thượng thừa nhất. Tuy nhiên, Hùng Vương đoán cơ công là công pháp tất cả học giả tại Học viện Cực Dương đều phải tu luyện, cũng là chương trình tu luyện duy nhất. Nhưng muốn tu luyện cửu chuyển dịch cân kinh, lại cần điều kiện cực cao. Thứ nhất, phải dưới 8 tuổi, thứ hai, phải đạt được cảnh giới tinh giả cấp 1 đại thành. Nói cách khác, phải rèn luyện hoàn toàn 100% chủ cơ và trên 90% phụ cơ mới có thể tu luyện. Hai điều kiện này nhìn như đơn giản nhưng người thực sự có thể làm được cũng là vạn người có một. Phải biết rằng 8 tuổi đạt đến tinh giả cấp 1 đã là tương đối khó khăn. Mà dù đạt đến, rất nhiều người do ngộ tính và tư chất bản thân có hạn căn bản không thể rèn luyện tới 90% phụ cơ. Đó là lý do vì sao rất nhiều người khi đạt đến tinh giả cấp 1 qua một thời gian tu luyện phát hiện không thể tiếp tục rèn luyện thêm nhiều phụ cơ, sẽ bắt đầu tu luyện công pháp cấp 1 nhanh chóng thăng cấp. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều đợi đến sau khi đạt tới tinh giả cấp 6 mới từng bước hoàn tất rèn luyện phụ cơ. Có thể nói, tại toàn bộ học viện Cực Dương cũng chỉ có rất ít thiên tài mới có tư cách tu luyện cửu chuyển dịch cân kinh. Sở dĩ quy định hai điều kiện này, cũng không phải học viện Cực Dương cố tình giấu bí kíp, mà là vì bản thân cửu chuyển dịch cân kinh cần phải như vậy. Tu luyện giả nếu không đạt được hai điều kiện này mà vẫn cố tình tu luyện, sẽ không có bất cứ lợi ích gì, không tiến bộ bằng tu luyện công pháp bình thường. Cái được tuyệt đối không đủ bù cho cái mất, mà hiện tại Dương Thiên Lôi đã 11 tuổi. Mặc dù hắn đạt tới cảnh giới tinh giả cấp 1 đỉnh phong, nhưng niên kỷ của hắn đã vượt quá 3 tuổi, vì sao Dương Lão còn để hắn tu luyện cửu chuyển dịch cân kinh? Đó chính là nguyên nhân khiến Trương Tử Hàm, Dương Hồng Toàn cùng Dương Huyền Phong cảm thấy kinh ngạc. Khác với ba người chính là, Dương Thiên Lôi cũng khiếp sợ cái tên cửu chuyển dịch cân kinh, nghe cực kỳ trâu bò này. Nghe ra có vẻ so với tuyệt học thiếu lâm, dịch cân kinh còn muốn trâu bò hơn. Đương nhiên, cũng chỉ là nghe mà thôi. Phải biết rằng, dịch cân kinh, là nội công tâm pháp vô thượng có thể thoát thai hoán cốt tẩy kinh phạt thủy. Dương Thiên Lôi hiểu rất rõ tuy rằng cái tên cửu chuyển dịch cân kinh này nghe rất trâu bò, nhưng cũng chỉ là một loại công pháp rèn luyện gân mạch toàn thân mà thôi. Sự khác nhau về bản chất của hai công pháp này căn bản là không thể so sánh. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 8, cửu chuyển dịch cân kinh. Dương Lão Thiên Lôi đã 11 tuổi. Có thể chứ? Dương Hồng Toàn nhịn không được hỏi. Mặc dù trong lòng không hề nghi ngờ những lời của Dương Lão, nhưng việc này quan hệ rất lớn đến phát triển sau này của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi đã 11 tuổi, so với các bạn cùng lứa khác mà nói, đã tụt hậu rất nhiều rồi. Thời gian đối với Dương Thiên Lôi thực sự là rất quan trọng. Lão không thể không cẩn thận. Dương Lão cười thần bí, lại từ chối cho ý kiến, chỉ nói. Một tháng sau, gặp mặt sẽ hiểu. Ngay ngày hôm ấy, Dương Hồng Toàn, Dương Huyền Phong liền trở lại Dương gia. Dương Hồng Toàn triệu tập toàn bộ thành viên gia tộc bí mật cử hành một tiệc chúc mừng cực kỳ long trọng. Nguyên nhân chúc mừng đương nhiên là việc Dương Thiên Lôi đột phá bình cảnh, trở thành tinh giả cấp 1. Tuy nhiên, ý định của Dương Hồng Toàn cũng hơi lạ, chỉ thông báo tin tức Dương Thiên Lôi trở thành tinh giả cấp 1 về phần cảnh giới đỉnh phong và việc tu luyện cửu chuyển dịch cân kinh, lại không hề nói qua. Dù vậy, việc này cũng khiến cả gia tộc oanh động không nhỏ. Mấy nhà vui sướng, mấy nhà sầu. Người vui nhất đương nhiên là mẫu thân của Dương Thiên Lôi, Lộ Miểu Ân. Nàng chưa từng bao giờ tươi cười, trong nháy mắt nghe xong tin này lại vì vui quá mà bật khóc. Thấy một màn này, khuôn mặt băng lãnh của Dương Huyền Phong đến bây giờ mới chính thức thả lỏng một chút, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cục cũng được gỡ xuống. Dương Huyền Phong có ba thê tử. Trong ba người, chỉ có Lộ Miểu Ân là do chính hắn lựa chọn, cũng là nữ nhân hắn yêu nhất. Ngoại trừ Lộ Miểu Ân, hai thê tử kia đều là những đám hỏi chính trị, mỗi một người đều có gia tộc sau lưng làm chỗ dựa vững chắc. So với nữ tử Lộ Miểu Ân không có bất cứ chỗ dựa nào, địa vị của hai người tại Dương gia tất nhiên vượt xa so với Lộ Miểu Ân. Mẫu lấy tử quý, vốn có thể hy vọng dựa vào tài năng của Dương Thiên Lôi mà thay đổi địa vị của Lộ Miểu Ân trong gia tộc, lại không ngờ rằng Dương Thiên Lôi tu luyện liên tục 6 năm lại không hề có tiến bộ. Điều này càng làm cho nàng sống trong gia tộc chịu đủ ánh mắt lạnh nhạt và trào phúng. Mặc dù Dương Huyền Phong càng sủng ái nàng hơn, nhưng cũng không có cách nào thay đổi chuyện này. Dương Huyền Phong đối với Dương Thiên Lôi làm hết thảy là vì cái gì? Không phải là vì danh dự của Dương gia, cũng không phải vì Dương Thiên Lôi, lại càng không phải vì chính hắn, mà là vì nữ nhân trong lòng hắn yêu nhất Lộ Miểu Ân. Dương Thiên Lôi là nhi tử Lộ Miểu Ân yêu thương nhất, là tất cả của nàng. Mà Lộ Miểu Ân, nữ nhân thần bí, ngay cả Dương Huyền Phong cũng không thật sự hiểu thấu nàng, lại cũng là tất cả của Dương Huyền Phong. Cho nên, Dương Huyền Phong chỉ có thể càng yêu nàng, bao dung nàng tất cả, kể cả bí mật chỉ tồn tại giữa hai người bọn họ Dương Thiên Lôi. Lộ Miểu Ân luôn hy vọng Dương Thiên Lôi trở nên mạnh mẽ. Cái loại hy vọng này mãnh liệt đến nỗi Dương Huyền Phong cũng không thể lý giải được. Bởi vì hắn biết Lộ Miểu Ân căn bản không quan tâm địa vị của mình trong gia tộc là thế nào. Dường như, nàng chỉ đơn thuần hy vọng nhi tử của mình có thể trở thành cường giả siêu cấp. Biết tin Dương Thiên Lôi tấn cấp tinh giả cấp 1, những người khác trong Dương gia, nhất là các đường huynh đệ cùng lứa với Dương Thiên Lôi tuy rằng ngoài mặt vui mừng, nhưng nội tâm lại hoàn toàn khác. Bọn họ thực sự có điểm kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc vì vận mệnh cứt chó của Dương Thiên Lôi, không ngờ tại một ngày đêm cuối cùng khi 11 tuổi lại có thể đột phá bích chướng. Thế nhưng, trong nội tâm bọn họ càng thêm coi thường và khinh bỉ Dương Thiên Lôi, cùng càng ngạc nhiên trước quyết định của gia gia Dương Hồng Toàn. Có cái gì đáng ăn mừng? 11 tuổi mới trở thành tinh giả cấp 1, lẽ nào lão nhân gia người còn trông cậy vào hắn có thể làm nên đại sự gì? Hắn căn bản chỉ là một phế tài. Chỉ có chúng ta mới là những người tới đây sẽ chính thức cạnh tranh chức vị gia chủ Dương gia. Buổi chiều cùng ngày, Dương Thiên Lôi, đương, Trương Tử Hàm đứng trước cửa phòng Dương Thiên Lôi hô to. Chỉ bất quá lần này nàng không dám trực tiếp đẩy cửa bước vào, mà là gõ cửa, sợ tên kia lại đang mát mẻ, nàng có thể chịu không nổi. Bất quá, dù vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Tử Hàm vẫn như trước, trở nên ửng đỏ. Thật không có biện pháp, Lần kích thích thị giác cường đại kia, đối với một thiếu nữ ngây thơ tình đậu chưa khai như nàng mà nói, thật sự là ấn tượng quá sâu sắc. Lúc này, hình tượng Dương Thiên Lôi quân tử thản đản đản kia kìm không được lại xuất hiện trong đầu nàng, xua đuổi thế nào cũng không được. Mỹ nữ lão sư, trong nháy mắt nghe được thanh âm của Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi như thiểm điện vọt tới trước cửa, giật mạnh ra, thò đầu ra ngoài xem xét. Ách, ngươi không thể chậm một chút sao? Trương Tử Hàm đại quẫn, nàng vốn đứng ở cửa, không nghĩ tới Dương Thiên Lôi đi ra, mạnh mẽ như vậy. Đi ra còn không tính, thân thể còn lao mạnh về phía trước một chút, khiến hai người thiếu chút nữa ôm lấy nhau, mặc dù chưa tới mức tiếp xúc thân mật, nhưng cũng là mặt đối mặt, mũi đối mũi, hai cái miệng nhỏ nhắn gần kề. Cũng may là Trương Tử Hàm phản ứng nhanh nhẹn, xin lỗi, nghe thấy thanh âm của lão sư ta thật sự là khẩn trương. Ngươi, quên đi, lần sau chú ý chút. Nhìn nhãn thần trong suốt và dáng dấp thành thật dị thường của Dương Thiên Lôi, trong lòng Trương Tử Hàm mềm nhũn, nhẹ giọng nói. Nói xong liền đi trước vào trong viện. TRUIE, NCUATUINET Dương Thiên Lôi nhịn không được len lén nuốt nước miếng một cái, nhìn bong lưng tuyệt mỹ mê người của Trương Tử Hàm, trong lòng âm thầm kêu đáng tiếc còn kém một chút a. Nhưng hắn lại trơ mắt nhìn cái miệng anh đào nhỏ, mang theo mùi thơm cơ thể nhàn nhạt say lòng người đi xa dần. Tuy nhiên, đây tuyệt đối là vô tâm, là trùng hợp thôi. Nhưng tại sao mình không chạy nhanh hơn chút nữa chứ? Nếu chạy nhanh thêm một chút nữa, chính mình không phải. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không phải ngươi chờ không được sao? Vào nhà đi, chúng ta bắt đầu. Ngay khi Dương Thiên Lôi nhìn bóng lưng Trương Tử Hàm, còn đang muốn tiếp tục oai oai, Trương Tử Hàm bỗng nhiên xoay người trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, nói. Khẩn cấp, vào nhà, bắt đầu, Dương Thiên Lôi trợn mắt há miệng. Tuy biết rõ nữ hài ngây thơ như giấy trắng Trương Tử Hàm này đơn thuần chỉ là nói chuyện tu luyện, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn như trước không khống chế được cái loại tư tưởng đen tối phảng phất như ngấm vào trong xương tủy này của mình. Huống chi tu luyện bình thường đều là ở bên ngoài, tại sao vị mỹ nữ lão sư này lại muốn đi vào trong phòng? Vâng, tuy rằng trong lòng Dương Thiên Lôi cảm thấy nghi hoặc, nhưng căn bản không định hỏi, không chút do dự giáp nhanh chóng đi vào gian nhà giản đơn, chống trải của hắn. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 9, có thể không khẩn trương sao? Sau khi Trương Tử Hàm đi vào, hai mắt lóng lánh như nước hồ thu chậm rãi nhìn lướt qua cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phòng của Dương Thiên Lôi không ngờ đơn sơ đến như vậy, khác hoàn toàn so với các thiếu niên đại gia tộc khác. Thật sự là đơn sơ tới mức khó coi. Bất quá, vẻ đơn sơ này lại khiến trong lòng Trương Tử Hàm sinh ra một tia hảo cảm. Dương Thiên Lôi nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ cụ ả Trương Tử Hàm bằng ánh mắt nóng bỏng. Tuy nhiên, cái nhìn này trong mắt Trương Tử Hàm lại biến thành Dương Thiên Lôi bức thiết muốn tu luyện cửu chuyển dịch cân kinh. Điều này làm cho nàng rất hài lòng. Cho nên, Trương Tử Hàm cũng không nhiều lời vô ích trực tiếp cởi chiếc đai lưng dài trắng như tuyết đeo bên hông ra. Cái này cũng chưa tính, nàng không ngờ còn cởi luôn chiếc áo dài phiêu giật cũng màu tuyết trắng, lộ ra một bộ luyện công phục cũng màu trắng rộng thùng thình như đạo bào. Dáng người là lướt hấp dẫn lập tức hiển lộ không sót chút nào, vòng eo mảnh khảnh cái mông hơi vểnh lên, hai ngon núi nhấp nhô. Không thứ gì là không mê hoặc chết người. Hai mắt Dương Thiên Lôi nhất thời trợn trắng như chuông đồng. Cởi đai lưng ra, Trương Tử Hàm ra lệnh, không phải chứ, lẽ nào thực sự muốn? Dương Thiên Lôi nhất thời thở gấp tim đập nhanh hơn. Ca vẫn còn là tiểu sử nam a. Được rồi, xem nàng so với Little Girl còn hấp dẫn hơn mấy chục lần, lần đầu tiên ca cũng cố mà làm vậy. Hiến thân cho nàng, nhưng nàng phải chịu trách nhiệm đấy. Dương Thiên Lôi mắt hồng tai đỏ, biểu tình bi tráng, rất có dáng vẻ quyết tâm hiến thân anh dũng, soạt một tiếng liền rút sạch đai lưng trên người ra, hô lên. Đến đây đi, Trương Tử Hàm tựa hồ phát hiện thái độ khác thường của Dương Thiên Lôi, nhưng lại không có nghi ngờ gì, mỉm cười nói. Không cần khẩn trương như vậy, cứ thả lỏng thể xác và tinh thần. Người ta, lần đầu tiên, có thể, không khẩn trương sao được. Điều này cũng đúng, tuy nhiên, Trương Tử Hàm hơi ngừng lại một chút, nói tiếp. Tu luyện cửu chuyển dịch cân kinh thân thể phải ở vào trạng thái cực kỳ thả lỏng, không thể có bất luận ràng buộc gì, bằng không sẽ ảnh hưởng tới vận chuyển tinh thần lực trong cơ thể. Điểm này, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ách, Dương Thiên Lôi sụ mặt không nói gì. Không khí diễm tình cứ như vậy bị phá hủy. Bất quá, trong nháy mắt tên này liền lần thứ hai dựa theo sơ hở trong lời nói của Trương Tử Hàm mà thừa cơ lợi dụng. Điều này chẳng phải là muốn. Lõa thể, Dương Thiên Lôi tỏ vẻ giật mình nói. Ánh mắt không kìm được liếc qua liếc lại một vòng trên thân thể Trương Tử Hàm. Lần này, ngay cả người đơn thuần như Trương Tử Hàm cũng minh bạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ nhất thời đỏ bừng. Trong nháy mắt này, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác bị Dương Thiên Lôi nhìn thấu, giống như mình đang lõa thể trước mặt hắn, trong đầu kìm không được lại hiện ra hình ảnh Dương Thiên Lôi toàn thân xích lõa. Thế nhưng, Trương Tử Hàm lại không có cách nào phản bác bởi vì toàn thân xích lõa đích thực là điều kiện tu luyện tốt nhất của cửu chuyển dịch cân kinh. Thấy Trương Tử Hàm không phản bác, Dương Thiên Lôi nhất thời mở cờ trong bụng, thực sự là hy vọng tràn trề a. Không ngờ vừa mới tới thế giới này liền có thể thể nghiệm Dương quá cùng tiểu long nữ song tu tràng cảnh kiều diễm. Vận may của mình cũng thực là quá tốt đi. Bình tĩnh, Bình tĩnh, nếu để mỹ nữ lão sư nhìn thấu tâm tư đen tối của mình, nói không chừng chuyện tốt sẽ hỏng mất. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Lôi nhất thời thu liễm tinh thần, giả bộ một đệ tử truy cầu võ đạo chân chính, dùng đôi mắt trong suốt của mình quan sát vẻ e thẹn tư thái khó xử của Trương Tử Hàm. Nhãn thần trong suốt, khuôn mặt thanh tú, lần thứ hai lừa dối thành công Trương Tử Hàm. Hắn chỉ là một tiểu hài tử, là do mình suy nghĩ nhiều quá. Trương Tử Hàm hít sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình, nhẹ giọng nói. Ngươi, nói rất đúng, chờ ta giảng giải cho ngươi, trong lúc ngươi tự lưu luyện có thể. Không mặc quần áo, được rồi, bây giờ ta bắt đầu giảng giải. Ngươi chú ý nghe, Trương Tử Hàm nói xong liền bắt đầu giảng giải. Cửu chuyển dịch cân kinh, và các công pháp rèn luyện gân mạch khác đều giống nhau, mục đích cũng là rèn luyện gân mạch toàn thân. Tuy nhiên, hiệu quả rèn luyện của nó so với các công pháp khác lại cao hơn rất nhiều, không chỉ có thể sử dụng gân mạch quanh thân co duỗi như thường, hơn nữa, sức co và sức giãn của gân mạch đều cường đại hơn nhiều. Ngươi xem đây, Trương Tử Hàm nói xong, thân thể bỗng nhiên mềm mại như rắn, ngoặt về sau rồi khom lên, đầu nhô ra từ hai mắt cá chân. Mặc dù loại nhu công này các cô nương biểu diễn tạp kỹ trên TV cũng có thể làm được, nhưng so với cái kiểu mềm mại không xương của Trương Tử Hàm, trình độ của các cô kia còn xa mới bằng. Hai mắt Dương Thiên Lôi nhìn chăm chăm. Hai người vốn cách nhau không xa, dù sao không gian trong phòng cũng có hạn. Sau khi Trương Tử Hàm làm xong động tác này, Dương Thiên Lôi không ngờ mình có thể nhìn thấy được hai ngọn núi tuyết thung lũng thật sâu, thật mê người. Chấm chấm, sung mãn, tròn trịa, săn chắc. Lấy bàn tay nhỏ bé hiện tại của Dương Thiên Lôi tuyệt đối là một tay không thể ôm trọn hết được. Hơn nữa, mùi hương mê người của cơ thể gần trong gang tấc, Dương Thiên Lôi hận không thể vùi đầu vào khe rãnh thật sâu kia. Không biết cảm giác thế nào, thật sự là mê hoặc mà. Tiểu huynh đệ sắp biểu tình rồi. Loại co duỗi tính chất tự nhiên này, các công pháp khác không thể bằng được. Xem tiếp, Trương Tử Hàm nói đến đây, thân thể đột nhiên bắn lên, khôi phục nguyên trạng với tốc độ cực kỳ kinh người. Giống như một trận cuồng phong thổi tới. Kháo, Dương Thiên Lôi nhịn không được kinh hô lên, ngay cả tư tưởng đen tối hèn mọn trong đầu cũng biến mất không còn tăm tích. Khom xuống phía dưới cũng không có gì đáng kinh ngạc, thu hồi về cũng bình thường, thế nhưng khom đến trình độ này không ngờ lại có thể bộc phát ra tốc độ kinh người như vậy, giống như dây cung kéo căng hết cỡ đột nhiên bắn mạnh ra, mang theo lực đạo cường đại. Chuyện này thực sự là dọa người rồi. Loại co giãn và sức giãn này lại càng không có công pháp nào có thể bằng được. Trương Tử Hàm nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Dương Thiên Lôi, mỉm cười nhẹ giọng nói. Thế nhưng độ khó trong tu luyện của nó cũng lớn hơn rất nhiều. Quá 8 tuổi không thể tu luyện được bởi vì khi 8 tuổi, gân mạch toàn thân đã sơ bộ hình thành, khi đó dù tu luyện thế nào cũng rất khó đạt đến trình độ này. Đây là điểm thứ nhất. Tuy nhiên, ngươi không cần lo lắng. Tình huống của ngươi có điểm đặc thù. Nếu viện trưởng đã để ngươi tu luyện, ta nghĩ nhất định không thành vấn đề. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 10, cách không đả thương người thượng. Thứ hai, phải đạt được cảnh giới tinh giả cấp 1 đỉnh phong. Đây là bởi vì gân mạch thân thể trải rộng toàn thân, toàn bộ mỗi một khối chủ cơ và phụ cơ, trong đó đều có gân mạch tương liên. Nếu như phụ cơ không thể rèn luyện đến cảnh giới đại thành, gân mạch trong đó càng khó rèn luyện hơn. Cửu chuyển dịch cân kinh khác với các công pháp khác là mỗi một gân mạch đều được rèn luyện. Nó là chỉnh thể rèn luyện, mỗi một chu thiên đều phải luyện hóa được trên 90% tinh thần lực lại vừa phải tiến hành cho lần tiếp theo. Cho nên, cần phải có điều kiện thứ hai này. Trương Tử Hàm vừa không ngừng giảng giải chi tiết tinh túy và tri thức cơ bản của cửu chuyển dịch cân kinh, vừa không ngừng làm mẫu các động tác. Dương Thiên Lôi lại vừa thưởng thức mỹ nữ vừa dụng tâm nhớ kỹ mỗi một yếu điểm. Hắn cảm giác vô luận là trí nhớ hay năng lực lý giải của mình hiện nay so với hai người riêng rẽ trước đây đều cường đại hơn rất nhiều. Nhất cử nhất động của Trương Tử Hàm, mỗi một nụ cười, mỗi một câu nói, thậm chí mỗi lần phập phồng của bộ ngực sữa hắn đều có thể hoàn toàn nhớ kỹ, dường như quay phim lưu vào trong đầu những hình ảnh, dấu vết đó vậy. Loại cảm giác này vô cùng tốt, vô cùng thoải mái. Có mỹ nữ ngắm, có công phu học, không nghi ngờ gì, đây là chuyện tình Dương Thiên Lôi thích nhất từ khi trọng sinh tới giờ. Tình cảnh này khiến Dương Thiên Lôi say mê vô cùng. Đáng tiếc, đương, ngay vào lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa. Mẹ kiếp, tên ngu ngốc nào. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến vào lúc này, quấy rối chuyện tốt của ca. Điều này khiến Dương Thiên Lôi rất buồn bực. Theo trí nhớ của hắn, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai tới ký túc xá của hắn, hắn cũng chẳng có bằng hữu gì. Huống chi hiện tại đang là thời gian luyện công, hầu hết học sinh đều ở sân tu luyện mới đúng. Vì sao có người tới nơi này? Dương Thiên Lôi xoay người đang muốn mở miệng chửi, Trương Tử Hàm bỗng nhiên vươn bàn tay nhỏ bé, chặn ngang miệng hắn. Hơ, đừng lên tiếng, Trương Tử Hàm thấp giọng nói bên tai Dương Thiên Lôi. Cách ăn mặc của Trương Tử Hàm, lại cùng trốn ở trong nhà với Dương Thiên Lôi, thực sự không nên để người khác thấy. Mặc dù Dương Thiên Lôi gần như là một tiểu hài tử mới 11 tuổi, nhưng những gì nên có bề ngoài cũng dường như đều đã có, tuy rằng không tính là lớn, nhưng chung quy cũng coi như là một tiểu nam nhân chân chính. Cố sự giữa đại tỷ tỷ và tiểu đệ đệ ở nơi nào cũng có. lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 2 thước. Dương Thiên Lôi cảm thụ được độ ôn nhu của bàn tay nhỏ, nghe trên mặt truyền đến cỗ hương khí nhàn nhạt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm, nhịn không được lần thứ hai lòng hưu dạ vượn, tim đập gấp gáp, hô hấp nặng nề. Đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp đến không có chút tì vết nào, nhất là đôi mắt tuyệt mỹ như nước hồ thu kia. Đương, đương, đương, ngừng một lát, tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên, so với lúc nãy hình như mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, hai người vẫn như trước, không ra mở cửa cũng không nhúc nhích. Cơ hội tốt như vậy, Dương Thiên Lôi há có thể bỏ qua. Ánh mắt hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm thấy vậy có chút không tự nhiên, ngượng ngùng quay đầu đi. Chỉ là cái cảm giác bị nhìn chằm chằm càng lúc càng mãnh liệt, giống như có loài côn trùng nào đang bò trên mặt, Trương Tử Hàm nhịn không được thoáng nhìn lại Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi vẫn còn đang nhìn, lại nhìn nàng chằm chằm. Rốt cục không thể nhịn được nữa, Trương Tử Hàm quay đầu trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, hạ giọng nói. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Trên mặt ta có hoa chắc? Ách, không có, nhưng, Trương lão sư, mặt của nàng so với hoa còn đẹp hơn. Hơn nữa, càng nhìn càng không thể nén lòng nhìn thêm lần nữa, càng nhìn càng đẹp. Quả thực là, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Ta không, ta kìm lòng không đậu. Dương Thiên Lôi thấp giọng đáp lại. Hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn là cái gì? Được khen, không có ai lại không thích. Nghe Dương Thiên Lôi thẳng thắn ca ngợi mình, trong lòng Trương Tử Hàm đương nhiên rất vui vẻ, chỉ là không hoàn toàn hiểu hết ý tứ của Dương Thiên Lôi, nhịn không được tò mò hỏi. Đương, đương, đương, tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa. Hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn hơn, thô bạo hơn. Xem ra kẻ gõ cửa này đã hạ quyết tâm không đạt mục đích không bỏ qua. Dương Thiên Lôi hận không thể bóp chết tên khốn này. Ngựa ghìm cương trước vực thẳm, muốn hại chết người ta sao? Tử Hàm, ta biết nàng đang ở chỗ này. Mau mở cửa đi. Nàng cho là ngươi có thể giấu được ta sao? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo. Khi nghe thấy thanh âm này, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm nhất thời bừng bừng lửa giận, nhanh chóng mặc lại áo choàng của mình, mở cửa phòng đi ra ngoài. Ta biết nàng nhất định ở bên trong. Cửa vừa mở ra, một thanh âm vô liêm sỉ truyền vào tai Dương Thiên Lôi. Lập tức Dương Thiên Lôi cảm giác được một ánh mắt âm tàn rất nhanh quét quanh ký túc xá của mình một vòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mình. Đây chính là tên tiểu bạch si Dương gia đây sao? Ta xxx con bà nó, ngươi mới là đồ tiểu bạch si, toàn ra ngươi đều là lũ ngốc nghếch. Chuyện tốt bị phá hỏng, vốn đã đầy một bụng lửa giận, hận không thể bóp chết kẻ nào phá đám, nghe tên kia nói như thế, Dương Thiên Lôi làm sao có thể nhịn được. Thế nhưng trước mặt Trương Tử Hàm cũng không thể biểu hiện quá mức tục tĩu. Dương Thiên Lôi hầu như không cần nghĩ ngợi, đáp trả lập tức. Tiểu bạch si nói ai đây? Lúc này, Dương Thiên Lôi đã đi tới trước cửa, thấy trước mắt hiện ra một người thân hình cao lớn, nhưng có chút đẹp trai, tao nhã, thoạt nhìn dạng chó hình người, có mắt, có mũi. Nhưng mặt lỗ mũi lại đang hếch lên trời, bộ dáng rất là kiêu căng, nhưng lại giống như một thằng ngốc. Hơn nữa, ánh mắt hắn cực kỳ lỗ mãng, kiêu ngạo, thuần túy là một bộ dáng đang thèm ăn đòn. Tên nam nhân ngu ngốc mặc một thân trường bào màu vàng hoa lệ, trên vai trái áo choàng thêu một nửa đồ án màu vàng kim óng ánh, có 6 đường vân sáng lấp lóe, trên vai phải thêu một đầu thú lôi ưng màu xanh. Thân trang phục này cho thấy 3 điểm, người này là đệ tử học viện Cực Dương, hơn nữa là đệ tử tinh giả cấp 6, đồng thời, hắn là người của Lôi gia. Lôi gia, danh môn vọng tộc tại đế quốc Cát Ương. Gia chủ đương đại của Lôi gia là tể tướng của đế quốc, là kẻ thù chính trị chủ yếu của Dương gia trên triều đình. Tuy nhiên, những thứ này, Dương Thiên Lôi lại không nhìn ra. Trước đây hắn không có thời gian rỗi quan tâm đến mấy sự tình này. Hỏi thừa, tiểu bạch si đương nhiên là nói ngươi rồi. Tên nam nhân ngu ngốc không cần nghĩ ngợi nói luôn. Hiển nhiên tên này chưa có xem qua mấy đại tác phẩm của Kim Dung, thoáng cái đã rơi vào bẫy của Dương Thiên Lôi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 11 cách không đả thương người, hạ. Ha ha ha, đúng, đúng, tiểu bạch si nguyên lai là đang nói ta. Dương Thiên Lôi hết sức vui vẻ. Người dị giới quả thực là dễ lừa. Tên kia nhất thời kịp phản ứng, nhận ra mình bị Dương Thiên Lôi vòng vo tam quốc mắng. Cái mũi trên mặt heo hếch lên trời nhất thời co quắp cả nửa ngày. Thế nhưng, không ngờ hắn lại có thể nhẫn nhịn xuống được. Phụt, khuôn mặt vốn băng lãnh của Trương Tử Hàm nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Bộ dáng phẫn hận của tên khốn này cũng quá đặc sắc rồi. Tên ngu ngốc luôn luôn dùng lỗ mũi nhìn người này tại học viện Cực Dương càn rõ đã quen, dù rất kiêu ngạo, ương ngạnh, rất vô liêm sỉ, nhưng người ta có thực lực. Không có biện pháp, người có thể trấn áp hắn tại học viện Cực Dương hiện vẫn chưa tìm thấy. Cho nên, Trương Tử Hàm chưa từng thấy qua tên ngu ngốc này phẫn hận như vậy. Hiện tại vừa thấy tâm tình thật là khoan khoái dễ chịu a, cảm giác giống như chứng kiến một tên quý tộc khăn áo chỉnh tề, bỗng nhiên giẫm phải vỏ dưa hấu té lăn quay trên mặt đất. Hơn thế nữa, mặt heo còn tiếp xúc thân mật với mặt đất mà trên đó vừa mới có một đống phân. Nhìn Dương Thiên Lôi với khuôn mặt thanh tú, bộ dáng điềm đạm tự nhiên, chỉ một vài câu liền có thể đùa giỡn tên nam nhân ngu ngốc kia trong lòng bàn tay, trong lòng Trương Tử Hàm sinh ra một tia nghi hoặc. một thiếu niên cơ trí đầy mình như vậy, làm sao lại là một người trầm mặc ít lời, chỉ biết vùi đầu tu luyện như mọi người vẫn đồn. Hừ, bản thiếu gia không muốn phí lời vô ích với tên tiểu bạch si ngươi. Nam nhân ngu ngốc không ngờ mồm miệng Dương Thiên Lôi lợi hại như vậy, một câu liền khiến mình phẫn hận nhất thời còn không kịp nghĩ ra câu gì phản kích, chỉ có thể giả vờ cao ngạo hừ lạnh một tiếng, hết lỗ mũi lên trời, quay mặt về phía Trương Tử Hàm, bày ra bộ dáng khinh thường, không thèm cùng Dương Thiên Lôi nói lời vô ích. Nhưng đồng thời khi xoay mặt, trong mắt nam nhân ngu ngốc hiện lên một tia âm độc, ngón trỏ tay trái duỗi ra rất nhanh, trong nháy mắt làm một động tác bí ẩn. Thoáng chốc trong lúc đó, một đạo tinh thần lực mắt thường khó có thể nhìn thấy bắn nhanh về phía Dương Thiên Lôi. Tinh thần lực ngoại phóng, cách không đả thương ngươi. Phải biết rằng, chỉ có tinh giả đạt cảnh giới cấp 8, mới có thể tụ tinh thần lực vô hình hóa hữu hình, đạt được tinh thần lực ngoại phóng, giết địch trong vô hình. Có thể làm được điều ấy, không ai không phải là tinh anh được đế quốc hoặc các thế lực tranh nhau lôi kéo. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Đó chính là tinh giả thuần kim chi thể. Tinh thần lực căn cứ vào ngũ quy tắc ngũ hành trong thiên địa chia thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại thuộc tính. Mà thuộc tính kim chính là thuộc tính khí có lực sát thương lớn nhất trong ngũ hành. Tư thế hào hùng, máu chảy thành sông, bộc lộ năng lực sát thương lớn nhất, tinh giả thuộc tính kim thường thường có thể vượt trên các tinh giả khác, sớm có thể sử dụng tinh thần lực hữu hình. Đây là một thuộc tính học nhanh nhất cũng lợi hại nhất trong ngũ hành. Đối với thuộc tính kim, tinh thần lực mẫn cảm nhất với thuần kim chi thể, thậm chí khả năng tại cảnh giới tinh giả cấp 6 liền có thể bước một phần cực nhỏ tinh thần lực ra bên ngoài cơ thể, hóa vô hình thành hữu hình, lại mượn đạo cụ của tinh giả đỉnh cấp, tinh giả thuần kim chi thể liền có thể thực hiện tinh thần lực ngoại phóng, cách không đả thương người. Mặc dù thủ đoạn này so với cường giả chân chính đạt được cảnh giới tinh giả cấp 8 còn có chút khác biệt về bản chất, nhưng dùng để ngược đãi tên thái điểu kia cũng tuyệt đối là cường đại rồi. Tên nam tử ngu ngốc này không ngờ lại là tinh giả thuần kim chi thể, vừa rồi lợi dụng một kiện đạo cụ tinh giả đỉnh cấp vừa mới đạt được mới có thể phóng thích tinh thần lực ra ngoài. Cũng chính vì vậy, mặc dù Trương Tử Hàm biết rõ thực lực của tên nam tử ngốc này cũng vạn lần không ngờ tới hắn cư nhiên có thủ đoạn như vậy. Tới khi nàng phát hiện ra có muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Lôi Hoành, ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Trương Tử Hàm vừa sợ vừa giận trừng mắt nhìn tên nam tử ngốc lo lắng nắm tay Dương Thiên Lôi hỏi. Thiên Lôi, ngươi sao rồi? Đừng có gấp. Ở đây Tiểu Bạch Si là đệ tử của nàng, ta sẽ không để hắn bị sao đâu. Lôi Hoành nhếch miệng kiêu ngạo nói. Tên nam tử ngu ngốc lần này công kích cũng rất có chừng lực, cũng sẽ không tạo thành tổn hại gì to lớn đối với Dương Thiên Lôi. Dù sao Dương Thiên Lôi dù là gỗ mục tốt xấu gì cũng là người Dương gia. Lôi Hoành tuy rằng ương ngạnh, nhưng đầu cũng không phải làm toàn bằng bã đậu. Tuy nhiên tinh thần lực của thuộc tính kim lợi hại vô cùng. Cỗ tinh thần lực này của hắn tuy rằng yếu ớt, nhưng một khi tiến nhập vào cơ thể Dương Thiên Lôi, liền có thể giống như đao thương, làm tổn thương các kinh mạch trong cơ thể hắn. Chí ít cũng có thể khiến Dương Thiên Lôi thống khổ 10 ngày nửa tháng. Bất quá, lần này, vô luận là Trương Tử Hàm hay Lôi Hoành cũng không chú ý tới, Dương Thiên Lôi bị tinh thần lực tiến nhập cơ thể lại không lộ ra biểu tình thống khổ hay phẫn nộ, trên mặt hắn toát ra hoàn toàn là khiếp sợ và mê hoặc. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Toàn bộ tinh thần lực của Lôi Hoành vừa tiến nhập vào cơ thể Dương Thiên Lôi rõ ràng biến mất. Không sai, chính là biến mất, không phải là tinh thần lực của Lôi Hoành không thể duy trì lâu hơn mà biến mất, cũng không phải bị phòng ngự của Dương Thiên Lôi trung hòa triệt tiêu, mà là quỷ dị biến mất vô tung vô ảnh, không hề có nguyên nhân. Tiểu Bạch Si, ta dạy ngươi một quy tắc, nam nhân không phải dựa vào mồm mép mà là thực lực. Bởi vì Dương Thiên Lôi nhất thời lâm vào mê hoặc và khiếp sợ, biểu tình trên mặt có chút âm tình bất định, lọt vào trong mắt Lôi Hoành lại tưởng rằng hắn bị tinh thần lực đả thương, cố ý cậy mạnh không chịu kêu đau, mới nghẹn đến sắc mặt trắng bệch như vậy, không khỏi đắc ý nói tiếp. Bất quá, đạo lý cao thâm như vậy, Tiểu Bạch Si ngươi cũng chưa chắc hiểu được. Lôi Hoành, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói. Trương Tử Hàm cố tìm cách lôi kéo Lôi Hoành ra ngoài, chỉ cho là Dương Thiên Lôi đang cố nén đau, để phòng ngừa Lôi Hoành tiếp tục làm chuyện xấu, Trương Tử Hàm liền tức giận nói. Được, hiếm khi được Tử Hàm nàng nể mặt ta, đương nhiên không thành vấn đề. Lôi Hoành khinh miệt liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, đắc ý phất trường bào, nện bước khoan thai, rung đùi muốn xoay người rời khỏi ký túc xá của Dương Thiên Lôi. Bộ dáng vô sỉ đó khiến Dương Thiên Lôi thực sự nhịn không được. Cút con mẹ ngươi, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi vốn một mực im lặng không nói bỗng nhiên bước lên phía trước hai bước nhanh như thiểm điện đá hai cước vào cái mông của tên nam tử ngốc. Bịch một tiếng, tên nam tử ngốc liền bay ra cửa ký túc xá. Khá khen tên tiểu tử này cũng có chút tài năng, nhanh chóng ổn định thân hình. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 12, ca chưa bao giờ mang thù. Kháo, tên nam tử ngốc giống lên, xoay người muốn giáo huấn tên Dương Thiên Lôi không biết trời cao đất rộng là gì này. Ngươi muốn làm gì, là ngươi gây sự trước đó. Trương Tử Hàm bước ra chắn trước cửa, tinh thần lực đã vận chuyển quanh thân, bày ra tư thế diều hâu bảo hộ gà con. Đòn này của Dương Thiên Lôi hoàn toàn là vô chiêu vô thức, không có ẩn chứa chút tinh thần lực nào trong hoành cước, Trương Tử Hàm không nghĩ tới, tên nam tử ngốc đồng dạng cũng không nghĩ tới.

Loại tâm tính vừa nhu vừa cương này khiến việc tu luyện của hắn tiến triển cực nhanh. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 13, lừa tình. Kiên nhẫn cảm thụ từng biến hóa rất nhỏ của cơ thể, chậm rãi dẫn đạo tinh thần lực nhập thể, cẩn thận tỉ mỉ trải vuốt mỗi một nhánh năng lượng trong bát chuyển. Khi Dương Thiên Lôi dần dần cảm giác được ba yếu tố thân thể của mình, tinh thần lực và tinh thần đã có một loại liên hệ huyền ảo, hai mắt vốn nắm chặt của hắn đột nhiên mở bừng ra. Hay, Dương Thiên Lôi bật thốt một tiếng, bắt đầu trùng kích lần cuối cùng. Nửa tháng khổ tu thành bại ở lần hành động cuối cùng này. Hét lớn một tiếng, Dương Thiên Lôi hòa hợp tinh khí thần làm một thể, đẩy một quyền về phía một gốc cây nhỏ đánh ra. Nhưng khi đường quyền đi được một nửa, tay phải Dương Thiên Lôi đột nhiên uốn éo giật lại. Lập tức quỹ tích của đường quyền gấp khúc một cách kỳ dị, nhìn qua giống như một cái vẩy da của cây roi ngựa. Ba, một tiếng vang lớn nổ ra, một quyền này đã lột ra một khối lớn vỏ cây. Ngươi lại có thể, thực sự thành công, bên cạnh Dương Thiên Lôi truyền đến thanh âm khó có thể tin của một người. Cái miệng nhỏ của Trương Tử Hàm lúc này khẽ nhếch lên, dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn Dương Thiên Lôi. Gần nửa tháng có thể đạt tới cửu chuyển nhập thể. Điều này thực sự là quá kinh người. Phù, phù, hô, từng đợt quyền phong thân ảnh lóe lên. Trên toàn thân Dương Thiên Lôi, mỗi một bộ vị cơ thể, gân mạch thậm chí cốt cách đều biến chuyển rất nhanh, khi thì giống như roi ngựa mềm dẻo cực điểm, khi lại như côn sắt cứng rắn mười phần. Đã qua trọn vẹn nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi rốt cục ngừng lại. Từ trong một loạt động tác vừa rồi của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm rõ ràng thấy được cảnh giới không thể tưởng tượng được của một người trình độ rèn luyện 100%. Tiểu Lôi, tới, lau mồ hôi đi. Sau phút chấn động ban đầu đi qua, trong lòng Trương Tử Hàm bừng lên niềm vui sướng từ tận đáy lòng cùng một chút đắc ý nho nhỏ. Rèn luyện cửu chuyển dịch cân kinh tới trình độ 100%. Đó là khái niệm gì? Chỉ ít lấy kiến thức của Trương Tử Hàm, cho tới bây giờ nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất chi bất giác, ngay cả xưng hô cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Bất kể thế nào, Dương Thiên Lôi cũng là đệ tử của nàng, là nàng nhìn hắn trưởng thành. Nàng lần đầu tiên làm lão sư, cũng lần đầu tiên nếm trải lạc thú làm gương cho người khác. Hắc hắc, cảm tạ Trương lão sư. Dương Thiên Lôi đưa đầu qua để Trương Tử Hàm lau mồ hôi, miệng cảm ơn rất nhu thuận, nhưng con mắt lại không có chút thành thật nào. Vóc người Trương Tử Hàm bao quát mà nói là loại lanh lợi, xinh xắn. Tuy nhiên, trên thân thể nàng, những chỗ cần lớn, chính là lớn đến dọa người. Bình thường, do đồng phục rộng thùng thình của học viện cực dương che giấu còn không nhìn rõ được bao nhiêu, nhưng lúc này, Dương Thiên Lôi đứng ngay sát cạnh hai ngọn núi, Trương Tử Hàm lại đưa tay lên trán Dương Thiên Lôi lau mồ hôi cho hắn. Tư thế này khiến cổ áo nàng hoàn toàn bại lộ dưới mắt Dương Thiên Lôi, hai tòa núi nhỏ ngạo nhân nhất thời nổi lên không sót chút nào. Phong cảnh mê người như vậy, Dương Thiên Lôi sao có thể dễ dàng bỏ qua. Dù thế nào cũng phải là áo cỡ đê a, ma xui quỷ khiến, Dương Thiên Lôi kìm lòng không được lại thốt ra miệng câu cảm khái như vậy. Ngươi nói cái gì? Trương Tử Hàm ngạc nhiên hỏi. Ta nói vóc người Trương lão sư thật tốt. Dương Thiên Lôi cười hì hì nói, tựa hồ cũng không lo lắng Trương Tử Hàm sẽ vì sự lỗ mãng của hắn mà nổi giận. Tiểu hoạt đầu, miệng lưỡi càng lúc càng trơn tru. Trương Tử Hàm mang theo dáng tươi cười ngọt ngào đáp. Chỉ là khi phát hiện ánh mắt Dương Thiên Lôi không thành thật mới phát hiện chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng, lấy khí thể sét đánh không kịp bưng tai nhảy tránh xa Dương Thiên Lôi. Khuôn mặt bừng bừng nổi giận, hầm hầm nhìn Dương Thiên Lôi. Nửa tháng nay, Dương Thiên Lôi cùng Trương Tử Hàm sớm chiều ở chung, hai bên đã thân cận hơn rất nhiều, nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi mặc dù miệng lưỡi trơn tru, nhưng ánh mắt lại luôn luôn trong suốt, khiến người khác không thể nảy sinh lòng chán ghét. Thêm vào đó, Dương Thiên Lôi tu luyện khắc khổ khiến Trương Tử Hàm rất có hảo cảm. Cho nên, dù thỉnh thoảng miệng lưỡi Dương Thiên Lôi trơn tru một chút, Trương Tử Hàm cũng sẽ không tức giận, ngược lại còn có chút vui mừng. Nữ nhân chung quy đều hy vọng được người khác phái khen ngợi, bất kể với phương thức gì, bởi vì điều này chứng minh các nàng có mị lực. Nữ nhân sở dĩ chán ghét nam nhân không đứng đắn, miệng lưỡi ba hoa, đại để kỳ thực cũng là bởi vì bản thân nam nhân đó khiến các nàng chán ghét mà thôi. Trương lão sư, ta đã hoàn thành cửu chuyển nhập thể, hình như trình độ hoàn thành là 100%. Có được thưởng gì không? Dương Thiên Lôi từ trên tảng đá nhảy xuống, cười hì hì nói. Ngươi, tiểu hoạt đầu này, muốn thưởng cái gì? Trương Tử Hàm sẵn giọng. Từ khi nàng dùng mấy viên kẹo đường lừa dối đám tiểu hài tử luyện tập lúc trước, mỗi lần tu luyện có tiến triển, Dương Thiên Lôi lại công khai đòi phần thưởng. Mỗi lần như vậy, Trương Tử Hàm lại có một loại ảo giác, nàng nghĩ cái đuôi cáo phía sau lưng Dương Thiên Lôi đang không ngừng lắc lư. Nguyên bản Trương Tử Hàm bày ra trò phần thưởng ấy chỉ là muốn lừa dối đám tiểu hài tử mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại Trương Tử Hàm nghĩ, hiện tại chính mình đang bị Dương Thiên Lôi tính kế. Hơn nữa, mục đích của tiểu tử này tuyệt đối không phải chỉ là mấy viên đường. Lão sư có thể hôn ta một cái không? A, Tiểu Lôi, ngươi thực quá càn quấy đó. Trương Tử Hàm nhất thời lại càng hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt cứng rắn nói. Trương Tử Hàm lớn như vậy, cho tới bây giờ ngoại trừ mấy vị trưởng bối cũng chưa từng cho nam nhân nào chạm vào. muốn nàng thân cận nam nhân khác chuyện này sao có thể. Tuy rằng niên kỷ Dương Thiên Lôi không lớn, nhưng so về vóc dáng cũng không hề kém Trương Tử Hàm. Tóm lại, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng coi như là một nam nhân. Trương lão sư, ta không có ý gì khác. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên thở dài một hơi, vẻ mặt yêu thương nói. Ta nghĩ Trương lão sư có thể đã từng nghe nói qua ta là phế tài lớn nhất Dương gia. Kỳ thực vốn không phải như vậy. Ta từ khi 5 tuổi tu luyện Hùng Vương đoán cơ công trong 3 ngày liền cảm ứng được tinh thần lực. Khi đó ta là sủng nhi của Dương gia và học viện Cực Dương. Thế nhưng sau đó, không biết vì sao ta vẫn không thể tiến nhập cảnh giới tinh giả thẳng cho đến khi ta 11 tuổi. Sau 5 tuổi, cuộc sống của ta xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi ngày đều trải qua tu luyện khô khan nghiêm khắc. Ta không có một bằng hữu. Khi ta tịch mịch cô độc bàng hoàng thất lạc, cũng chỉ có thể ngồi trên tảng đá ở trong sân kia, nói chuyện cùng nó. Nhưng mà ngay cả nó cũng bị sét đánh, bây giờ chỉ còn là một khối tàn thi. Dương Thiên Lôi chỉ vào tảng đá bị sét đánh phía sau, chỉ thấy còn lại duy nhất một khối đá lớn, buồn bã nói. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 14, lại gặp Lôi Hoành. Trước 5 tuổi, mỗi lần chuẩn bị đi ngủ, mẫu thân đều hôn một cái lên trán ta. Cảm giác ấm áp này ta vẫn luôn nhớ kỹ. Tuy nhiên, từ khi ta trở thành một tên phế tài, ta liền sợ nhìn thấy mẫu thân, sợ mình cô phụ hy vọng của mẫu thân. Ta không dám về nhà, sợ thấy ánh mắt thất vọng của mẫu thân. Mặc dù là ngày nghỉ ở học viện Cực Dương, ta đều trốn ở trong học viện tu luyện. Cảm giác ấm áp kia dần dần rời xa ta, xa giống như là chuyện cua kiếp trước. Từ nay về sau, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cũng vẫn chỉ còn có tu luyện. Dương Thiên Lôi kể lại mọi chuyện bằng một thanh âm non nớt, thân ảnh đơn bạc, hơn nữa, hai tròng mắt trong suốt dần dần hiện ra một chút lệ quang, tràn đầy tình cảm khiến người thiện lương như Trương Tử Hàm cũng hai mắt đẫm lệ mông lung. Nguyên bản, Dương Thiên Lôi chỉ là muốn lừa dối Trương Tử Hàm để nàng hôn mình mà thôi, không ngờ nói một lúc chính mình cũng bị câu chuyện của mình làm cho cảm động, nhất là khi nghĩ đến mẫu thân. Vốn đang nghĩ cách ép cho nước mắt chảy ra, kết quả căn bản không cần gượng ép, nước mắt cũng tự nhiên mà rơi xuống. Kết quả này không phải là do công phu của Dương Thiên Lôi cao bao nhiêu, mà là những gì Dương Thiên Lôi kia đã từng trải qua khiến hắn bất chi bất giác dung nhập vào. Dương Thiên Lôi trên địa cầu mà một cô nhi chưa từng cảm thụ qua một chút thân tình nào. Dương Thiên Lôi ở thế giới này tuy rằng sau 5 tuổi hiểu chuyện, đã rời xa phụ mẫu vùi đầu tu luyện, nhưng tình thương mẫu thân dành cho hắn lại ảnh hưởng sâu đậm và rung động sâu sắc Dương Thiên Lôi hiện tại. Cùng Trương Tử Hàm sớm chiều ở chung lâu như vậy, Dương Thiên Lôi từ trên người của nàng lần nữa cảm nhận được cảm giác có một nữ nhân chân thành hy vọng hắn thành tài, đối với hắn chiếu cố ân cần là như thế nào. Tình cảm của hắn đối với Trương Tử Hàm cũng có ít nhiều phức tạp. Chỉ ít không phải là tình cảm nam nữ thông thường, còn có một loại tình cảm khác cao hơn. Cho nên lúc này, Dương Thiên Lôi muốn Trương Tử Hàm hôn minh, ngược lại là rất chân thành. Dương Thiên Lôi xúc động kể chuyện của mình đã lây nhiễm qua cả Trương Tử Hàm vốn rất thiện lương. Đối với Dương Thiên Lôi, cảm giác của Trương Tử Hàm cũng không phải chỉ là một đệ tử thông thường. Tính cách nàng vốn ôn nhu, ở nhà lại ít tuổi nhất, lúc này nàng lại cũng mơ hồ có chút đối đãi với Dương Thiên Lôi như đệ đệ của mình. Có lẽ hôn đệ đệ của mình một cái cũng không phải là chuyện gì lớn chứ. Trương Tử Hàm thoáng do dự một chút, đôi mắt tuyệt mỹ khẽ nhắm lại, ôn nhu chậm rãi. Hướng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hết sức mê người về phía trán của Dương Thiên Lôi. Thấy một màn như vậy, Dương Thiên Lôi nhất thời quên mất bi thương, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cảm nhận trên người Trương Tử Hàm tản mát ra hương thơm xử nữ, bỗng nhiên di động. Chụt, trong nháy mắt khi Trương Tử Hàm gần hôn tới cái trán Dương Thiên Lôi, khuôn mặt nàng đột nhiên nóng bừng lên, Dương Thiên Lôi đã rất nhẹ nhàng, rất nhanh hôn một cái lên khuôn mặt mịn màng của nàng. Ha ha, thật thơm, Dương Thiên Lôi cấp tốc chạy đi vài bước, vẻ mặt như gian kế đại thành. Ngươi, tiểu tử thối này, Trương Tử Hàm nhất thời đại xấu hổ, gấp đến độ dậm mạnh chân, mặt thoáng hồng tới mang tai. Ngươi, hai người các ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, phía sau hai người truyền đến thanh âm thở hổn hển, phẫn nộ, sắc nhọn như mèo bị giẫm phải đuôi. Hai người vội quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt có chút khó có thể tin, lại có chút phẫn nộ không thể kiềm chế của Lôi Hoành. Từ lần trước quấy rối Trương Tử Hàm cùng Dương Thiên Lôi tu luyện cũng không biết Trương Tử Hàm nói với Lôi Hoành cái gì, nói chung trong nửa tháng lại đây, tên ngu ngốc này cũng không xuất hiện lại. Không ngờ hiện tại, lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa may mắn thế nào, lại còn thấy được một màn hương diễm này. Lôi Hoành, ngươi lại tới làm gì? Trương Tử Hàm ngay cả cái gáy ngọc trắng như tuyết cũng trở nên đỏ bừng, chỉ là trên mặt nàng lại bao phủ một tầng sương lạnh. Ánh mắt của Lôi Hoành khiến nàng rất khó chịu, giống như nàng vừa làm chuyện gì có lỗi với hắn. Đây bất quá chỉ là trò tinh nghịch của tiểu hài tử hồ đồ bướng bỉnh mà thôi, vì sao hắn lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy? Huống chi mình cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì. Hắn dựa vào cái gì? Sau khi Lôi Hoành liếc mắt nhìn Trương Tử Hàm, lại tàn bạo nhìn chòng chọc về phía Dương Thiên Lôi. Vốn bởi vì liên quan tới tuổi tác và danh tiếng, cho tới bây giờ Lôi Hoành cũng không cảm thấy Dương Thiên Lôi cùng Trương Tử Hàm ở một chỗ sẽ có bất cứ chuyện gì không thích hợp, nhưng vừa rồi nhìn thấy một màn kia, hắn lại có chút dao động. không riêng gì nữ nhân mới có trực giác, có đôi khi nam nhân cũng có trực giác. Hiện tại, trực giác nói cho Lôi Hoành biết tiểu tử Dương Thiên Lôi này không đơn giản chỉ là tiểu bạch si không hiểu chuyện, không có gì uy hiếp. Nhất là ánh mắt Dương Thiên Lôi nhìn về phía mình sau khi hôn Trương Tử Hàm, khiến hắn có cảm giác rất không thoải mái, cảm thấy đây không phải là ánh mắt của một nam hài ngây thơ không hiểu chuyện. Hơn nữa, dù nói như thế nào tiểu tử này cũng đã hôn Trương Tử Hàm rồi. Lôi Hoành hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận trong lòng, sắc mặt âm trầm bất định. Một lúc sau, Lôi Hoành bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, cố gắng chôn giấu tâm tình kích động của mình, nói: "Không có việc gì, ta chỉ là đến thăm nàng, nói chuyện, đã lâu rồi không gặp." Biểu hiện của Lôi Hoành khiến Dương Thiên Lôi nhìn hắn bằng con mắt khác. Tên ngu ngốc này có vẻ cũng không phải đầu óc toàn là bã đậu, chỉ biết quần áo lụa là. "Cảm ơn, ta còn phải lên lớp cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi." Trương Tử Hàm không khách khí nói: "Yên tâm, ta sẽ không trò chuyện lâu đâu." Lôi Hoành thân thiện cười cười, bày ra bộ dáng mình cảm thấy rất hài lòng, coi như không thấy vẻ mặt cự tuyệt người ngoài dạng của Trương Tử Hàm. Hắn lấy từ trong ngực ra một cuốn sách nhỏ, đưa tới trước mặt Trương Tử Hàm, nói: "À Tử Hàm, lần trước nàng nhờ ta tìm tư liệu về các tỷ thí người mới, sân bãi cùng trọng tài ở các học viện. Ta đã thu thập cho nàng rồi, còn biên soạn, chỉnh lý thành sách. Đủ thấy thành ý của ta rồi chứ? Ta nhờ ngươi thu thập tài liệu sân bãi cùng trọng tài lúc nào?" Trương Tử Hàm không vui nói. Nhưng nàng còn chưa nói dứt câu đã bị Lôi Hoành ngắt lời. "Ta biết nàng cần những tư liệu này, dù sao, chấm, nàng cũng được học viện Cực Dương ủy nhiệm trở thành một trong những đạo sư cao cấp của tân sinh. Đây là học viện coi trọng nàng, đồng thời cũng là khảo nghiệm. Giải đấu tỷ thí người mới, lần này đối với nàng mà nói quan trọng thế nào không cần nói cũng biết. Nàng sao lại không chuẩn bị chu đáo đây? Phải biết rằng, người đang nhìn chằm chằm vào vị trí thứ 6 trên phong vân bảng của học viện này cũng không ít đâu." Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 15, khiêu khích, tỷ thí người mới, phong vân bảng, Dương Thiên Lôi ở một bên nghi hoặc nhẹ giọng lẩm bẩm. Trước khi trọng sinh, hắn luôn luôn sống trong bế tắc, những hạng mục này trong học viện Cực Dương hắn hoàn toàn không biết gì cả. "A, thiếu chút nữa ta quên mất, tiểu bạch si này hình như cũng là đệ tử của Tử Hàm nàng phải không? Tuổi tác của hắn hình như cũng miễn cưỡng có thể tham gia tỷ thí người mới đó." Dường như lúc này Lôi Hoành mới phát hiện ra Dương Thiên Lôi, cười dài hướng tới Dương Thiên Lôi. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. "Cái gì, tiểu bạch si này đã là tinh giả cấp 2 đỉnh phong. Thức thứ 9 cửu chuyển nhập thể của cửu chuyển dịch cân kinh, một khi thành công, chỉnh thể tu vi của Dương Thiên Lôi cũng nước lên thuyền lên, đạt được tinh giả cấp 2 đỉnh phong. Hiện tại chỉ cần qua một đoạn thời gian củng cố, có thể khiến gân mạch toàn thân đều tràn đầy tinh thần lực, liền có thể trùng kích cảnh giới tinh giả cấp 3. Khi ở cảnh giới tinh giả, tinh thần lực quá yếu ớt, Lôi Hoành không tỉ mỉ quan sát còn không nhìn ra Dương Thiên Lôi đã là một tinh giả. Nhưng rồi tới sau cấp 2, tinh thần lực tăng lên không ít, Dương Thiên Lôi cũng không dùng bất cứ thủ đoạn ẩn giấu tinh thần lực nào, lấy tu vi của Lôi Hoành tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Điều này làm cho Lôi Hoành cực kỳ kinh ngạc, trong hệ thống tu luyện của tinh giả, 3 cấp đầu tiên là rất dễ dàng đề thăng, cũng chỉ đến cảnh giới tinh giả cấp 3, trong cơ thể tinh giả, ngũ hành chi lực bắt đầu biến chuyển sinh ra bất đồng, phân thành thuộc tính khác nhau. Có thể nói, chỉ khi đạt tới cảnh giới tinh giả cấp 3, một tinh giả mới có thể chính thức được coi là tinh giả. Bởi vì, lúc này tinh thần lực mới có thuộc tính ngũ hành, mới có thể nhìn ra một tinh giả có thể chất thuộc tính nào, trực tiếp liên quan đến phương hướng và tiềm lực tu luyện của tu luyện giả sau này. Bất quá tuy rằng 3 cấp đầu tiên dễ đề thăng, nhưng tốc độ của Dương Thiên Lôi cũng thực sự là quá yêu nghiệt. Mặc dù Lôi Hoành luôn tự cho mình là tư chất rất cao, đương nhiên cũng hoàn toàn không có được tốc độ như vậy. Trong nháy mắt này, sự khó chịu của Lôi Hoành đối với Dương Thiên Lôi càng sâu đậm, thậm chí mơ hồ sinh ra một tia cảnh giác. Đương nhiên, Lôi Hoành không biết rằng, Dương Thiên Lôi không chỉ trở thành tinh giả cấp 2, còn tu luyện tới cảnh giới cửu chuyển nhập thể của cửu chuyển dịch cân kinh, giống như vũ kỹ cơ sở trong công pháp đỉnh cấp của tinh giả cửu chuyển dịch cân kinh có thể giúp Dương Thiên Lôi từ nay về sau trong quá trình tu luyện có thể cùng tinh thần bảo trì liên hệ chặt chẽ. Chỗ tốt này là vĩnh cửu, đi cùng với toàn bộ cuộc đời. Tuy rằng trong lòng cảnh giác, nhưng trên mặt Lôi Hoành cũng không có biểu hiện gì, ngược lại rất kiên trì giải thích nói. Tỷ thí người mới chính là cuộc thi đấu của những học viên mới trong học viện Cực Dương từ 12 tuổi trở xuống. Có thể nói là, học viện Cực Dương lựa chọn tân sinh ưu tú đi thi đấu, quyết định trực tiếp đến phương hướng bồi dưỡng của tân sinh trong tương lai. Nhân thể nói thêm một câu, ta rất vinh hạnh là người phụ trách việc báo danh tỷ thí lần này, cũng là một trong những thành viên đoàn chủ bị. Tỷ thí lần này đối với việc tân sinh đương nhiên là sự việc rất trọng đại rồi. Tuy nhiên năm nay, đối với vài đệ tử cấp cao mà nói, cuộc thi đấu này cũng rất quan trọng, ví dụ như lão sư Trương Tử Hàm của ngươi. Lôi Hoành, ngươi muốn hại Dương Thiên Lôi sao? Lúc này, Trương Tử Hàm đột nhiên đứng chắn giữa Lôi Hoành và Dương Thiên Lôi, tức giận nói. Hắn sẽ không tham gia tỷ thí người mới, lần này. Ngươi đừng mất công vô ích. Lôi Hoành nhún vai, Tử Hàm, nàng khẩn trương cái gì? ta có yêu cầu Tiểu Bạch Si này báo danh với ta đâu. Nàng đừng đùa, lấy thực lực này của Tiểu Bạch Si, chỉ cần không đến một hiệp đã bị người đánh chết. Chấm chấm, yên tâm, hắn là đệ tử của nàng, ta sẽ khuyên hắn không nên tham gia tỷ thí người mới. Nàng còn có mấy đệ tử khác cao thủ dưới 12 tuổi cũng không ít, sao có thể đến phiên hắn đây. Tiểu Bạch Si này vẫn nên ở lại nơi khỉ ho có gái này, học thêm mấy chiêu mai rùa thuật, ít nhất về sau cũng không sợ bị người ta một chiêu đánh chết. Ha ha, ta thấy tiểu tử này khi tới tinh giả cấp 3 chắc chắn là một tinh giả thuộc tính thổ. Trương lão sư, đợi một chút. Lúc này, Trương Tử Hàm cảm thấy Dương Thiên Lôi đang kéo tay mình. Nàng quay đầu lại, thấy ánh mắt Dương Thiên Lôi nhìn Lôi Hoành chằm chằm không đổi, sắc mặt bình tĩnh mà âm trầm, hai tròng mắt như hai đại dương mênh mông xây không thấy đáy. Trương Tử Hàm không khỏi sửng sốt một chút. Vẻ mặt này Trương Tử Hàm lần đầu tiên nhiên thấy trên người Dương Thiên Lôi. Trong ấn tượng của nàng, tiểu nam hài này là một người luôn luôn hi ha cả ngày, được mọi người yêu thích, hoặc là người chỉ biết cắm đầu tu luyện, chưa từng có bộ dáng như bây giờ, có chút gì đó so với tuổi tác hoàn toàn không tương xứng, giống như là biểu tình trước bão táp cũng luôn bình tĩnh. Dương Thiên Lôi kéo Trương Tử Hàm đang đứng giữa hai người qua một bên, bước tới trước mặt Lôi Hoành. Chấm chấm chấm, Dương Thiên Lôi, ngươi điên rồi. Nhìn thân ảnh Lôi Hoành xa xa, Trương Tử Hàm có chút tức giận nói với Dương Thiên Lôi. Ngay vừa rồi, Dương Thiên Lôi đã báo danh ký tên tham gia tỷ thí người mới, với Lôi Hoành. Mới vừa rồi, biểu hiện của Dương Thiên Lôi có chút dị thường, đột nhiên khiến Trương Tử Hàm có cảm giác an tâm khó hiểu, phảng phất như trước mặt nàng, hắn không còn là một tiểu hài tử mới 11 tuổi, mà là một nam nhân thành thục, một nam nhân có thể dựa vào. Loại cảm giác khó hiểu này trong nháy mắt khiến Trương Tử Hàm hoảng hốt. Chỉ trong nháy mắt này, hai tên khốn kiếp Lôi Hoành và Dương Thiên Lôi đã nhanh chóng xong xuôi mọi việc. Tựa hồ là chỉ trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi đã múa bút như bay ký tên xong, mà Lôi Hoành cũng lập tức vỗ mông rời đi. Hai người tựa hồ thông đồng qua mặt Trương Tử Hàm, tới khi Trương Tử Hàm phản ứng được, Lôi Hoành đã như trên mông có gắn hỏa tiễn, lập tức bốc khói biến mất xa mấy chục thước. Tên ngu ngốc này, ngươi có biết Lôi Hoành muốn ngươi tham gia tỷ thí người mới căn bản là không có ý tốt hay không? Ngữ khí của Trương Tử Hàm bởi vì tức giận mà có chút nghiêm khắc khác thường, bất quá, Dương Thiên Lôi lại nghe rất rõ ràng trong đó một tia quan tâm thân thiết. A hát, ta thấy Lôi tiểu tử này có vẻ có chút thiếu thông minh, không giống như là sẽ sử dụng ám chiêu a. Dương Thiên Lôi cười cười nói. Dương Thiên Lôi hắn là ai? Ngay cả người đơn thuần như Trương Tử Hàm cũng nhìn ra được vấn đề, sao hắn lại không nhìn ra chứ? Dùng cái mông nghĩ cũng biết tiểu tử Lôi Hoành kia tuyệt đối không phải thiện tâm đại phát tới nhắc nhở mình. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 16, ám chiêu. Tuy nhiên, Dương Thiên Lôi có giới hạn và tôn nghiêm của mình. Biểu hiện của Lôi Hoành hôm nay đã mơ hồ chạm đến giới hạn của hắn rồi. Dương Thiên Lôi cũng sẽ không lùi bước. Huống chi trong lòng Dương Thiên Lôi cũng thực sự hy vọng có thể tham gia tỷ thí người mới. Chỉ có không ngừng chiến đấu thực lực mới có thể tăng tiến, chỉ có dưới ánh mắt chứng kiến của vạn người trong trận đấu, hắn mới có thể mau chóng rửa đi nỗi nhục mang tên phế tài trên đầu mình. Không phải chỉ là một cái tỷ thí người mới, sao? Đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được. Hắn không tin chính mình còn không làm gì được một đám tiểu hài tử. Tiểu Lôi, ta biết ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng căn cơ của ngươi vẫn còn quá mỏng. Trương Tử Hàm thấy Dương Thiên Lôi tựa hồ không ý thức được một chút nào tính chất nghiêm trọng của vấn đề, bất đắc dĩ lắc đầu kiên nhẫn giải thích. Huống chi, hai cấp đầu tiên đối với tinh giả mà nói chỉ là khởi điểm. Chỉ khi đạt tới tinh giả cấp 3, tu luyện của tinh giả mới tính là thực sự bắt đầu, cũng sẽ trở dần nên gian nan hơn. Tới tinh giả cấp 3 tinh thần lực mới có thuộc tính ngũ hành. Cũng chỉ có khi đã có được thuộc tính ngũ hành mới có thể tu luyện võ kỹ tinh giả tương ứng. Cái này so với võ kỹ bình thường của võ đồ hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Tinh giả hệ kim có thể rèn luyện toàn thân lợi hại như đao kiếm, tinh giả hệ hỏa có được lực lượng bạo tạc kinh người, tinh giả hệ mộc có năng lực khôi phục phi thường, tinh giả hệ thổ có lực phòng ngự vô cùng kiên cố. Những thứ này đều xuất phát từ võ kỹ tinh giả tương ứng. Mà Tiểu Lôi ngươi hiện tại, nghiêm khắc mà nói, chỉ bất quá là một võ đồ thân thể tương đối mạnh mẽ một chút mà thôi. Tỷ thí người mới, chỉ còn cách 10 ngày, thực lực của ngươi dù có đề thăng cũng chỉ là có hạn thôi. Tiểu Lôi ngươi dù sao cũng chỉ vừa mới trở thành tinh giả, có tiến bộ nhanh hơn nữa cũng không thể nào so sánh được với những người đã là tinh giả cấp 3 từ lâu. Huống chi tên Lôi Hoành kia lại là một trong những người thuộc chủ bị đoàn lần này của tỷ thí, có quyền an bài bộ phận thi đấu, chỉ cần hắn hơi có chút động chân động tay. Tiểu Lôi, tỷ thí người mới, đối với tiền đồ của những người mới mà nói là cực kỳ quan trọng, cho nên thí sinh từ trước tới nay đều rất nóng nảy. Trên lôi đài tỷ thí người mới, người mới bị đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết cũng không phải là không có. Tiểu Lôi, Trương Tử Hàm hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Hiện tại ngươi đã ký tên báo danh trên tờ đăng ký, mà tờ báo danh lại nằm trong tay Lôi Hoành, muốn hủy bỏ báo danh là rất khó. Mà nếu ghi danh lại không đi thi, đối với tiền đồ cũng ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, chúng ta tốt nhất là suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ. Thực sự là không dễ làm a. Dương Thiên Lôi cau mày, ra vẻ suy tư, tựa hồ là nghe Trương Tử Hàm nói đã biết khó mà lui. Bất quá Trương Tử Hàm còn chưa kịp buông một tiếng thở dài, câu nói tiếp theo của Dương Thiên Lôi khiến nàng trực tiếp hôn mê. Đọc truyện cùng, URL nếu như tại, tỷ thí người mới ta có được thứ hạng tốt, Trương sư phụ lần này thưởng cho ta cái gì mới tốt đây? Ngay cả hôn đều đã hôn rồi. Hắc hắc, chấm chấm chấm, học viện Cực Dương, học viện cao cấp nhất của tinh giả tại đế quốc Cát Ương. Lúc này, trong một tòa lầu nhỏ độc lập tại ký túc xá cao cấp của học viện, một nam tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, nhưng thần sắc u ám đang ngồi trên ghế lim có lót thảm đỏ, ngón trỏ tay phải không kiên nhẫn liên tục gõ gõ trên tay vịn bên cạnh tựa hồ như đang chờ đợi cái gì. Thanh niên này chính là thứ tử Lôi gia, Lôi Hoành Lôi công tử. Không bao lâu sau, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Một nam nhân diện mạo thanh tú tuổi còn trẻ bước vào. Nam tử này vóc người thon gầy nhưng cao lênh khênh, nhìn qua giống như cây cột điện ngất ngưởng di động. Thiếu gia. Sau khi nam tử trẻ tuổi tiến vào, liền gật đầu với Lôi Hoành, nhưng không có hành lễ. Lôi Ngạo, ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Thần sắc vốn có chút không nhịn được của Lôi Hoành sau khi nhìn thấy thanh niên này, đã buông lỏng không ít nhiều ít có chút thân thiện hô. Lôi Ngạo, từ cái tên này có thể nhìn ra, địa vị của thanh niên này tại Lôi gia cũng không tính là thấp. Lôi gia là danh môn vọng tộc quy củ xâm nghiêm. Trong Lôi gia, có thể mang họ Lôi chỉ có hai loại người. Một là người thực sự có huyết thống Lôi gia, hai là người đã có nhiều thế hệ vì Lôi gia phục vụ, đạt được tín nhiệm được ban thưởng họ Lôi. Thiếu gia lần này tìm ta đến có gì phân phó? Lôi Ngạo gật đầu tạ ơn, nhưng cũng không thật sự ngồi xuống, chỉ cung kính hỏi. Lôi Hoành gật đầu, đưa cho Lôi Ngạo một phần tư liệu nói. Tỷ thí người mới, sắp bắt đầu rồi. Lần tỷ thí này đối ta, đối với Lôi gia mà nói đều rất quan trọng. Người này, ngươi tìm một cơ hội phế bỏ hắn đi. Nhớ kỹ quy củ cũ, không nên làm quá, đừng lưu lại dấu vết. Hiểu chưa? Lôi Ngạo gật đầu tỏ ý đã rõ. Tuy rằng học viện Cực Dương nhìn như yên bình, nhưng là học phủ dành cho tinh giả cao cấp nhất đế quốc, là cái nơi có điều kiện tốt nhất để các thế lực bồi dưỡng cao thủ. Thế lực các nơi không ngừng đấu đá nhau cho tới bây giờ đều là mạch nước ngầm mãnh liệt chảy trong lòng học viện Cực Dương. Xuất thủ đối phó một ít người mới có tiềm lực nhưng không có lợi cho Lôi gia, đối với Lôi Ngạo mà nói cũng không phải lần đầu tiên. Tại Lôi gia thực lực của Lôi Ngạo cũng không tính là cường đại, nhưng hắn lại có năng lực hạng nhất rất được Lôi Hoành và Lôi gia xem trọng. Đó chính là thể chất thuần khiết hệ mộc của hắn, có dị năng đặc biệt có thể âm thầm phế bỏ thể chất của một người mới, để hắn từ nay về sau trở thành người tinh thần lực không thể ngưng tụ được thuộc tính ngũ hành, mà không để lại bất kỳ vết tích gì. Dương Thiên Lôi, chẳng lẽ chính là Dương gia kia? Nhìn thoáng qua tư liệu, Lôi Ngạo có chút kinh ngạc. Người này, còn cần phải đối phó sao? Học viên Lôi gia muốn chiến thắng hắn không phải là chuyện quá đơn giản sao? Chiến thắng hắn, Lôi Hoành nở nụ cười, cái cười có chút âm trầm. Bộ dáng lúc này của hắn so với dáng dấp có vẻ kiêu ngạo, ương ngạnh hàng ngày giống như là hai người hoàn toàn khác biệt. Ta không phải muốn công khai chiến thắng hắn, cái này quá đơn giản rồi. Hắn vốn chỉ là một tên rác rưởi, mà ta hiện tại chỉ bất quá là muốn hắn trở về làm một tên rác rưởi trở lại mà thôi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 17, dị biến của Cự Thạch Thượng. Màn đêm lại một lần nữa bao trùm khắp đế quốc Cát Ương cổ lão. Đó là một đêm trời quang mây tạnh, trên bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao sáng ngời chói mắt. Chúng từ cổ chí kim luôn vận hành theo một quỹ tích bất biến. Quỹ tích vận hành của chúng dưới bầu trời đêm tạo ra vô số tinh giả với lực lượng và năng lực vô cùng thần bí. Dương Thiên Lôi là một trong vô số tinh giả đó. Lúc này hắn đang đứng trên khối đá lớn bên trong sân ký túc xá, chuyên tâm hấp thu tinh thần lực rèn luyện thân thể của mình. Khối thạch đầu này chính là một mảnh vỡ lớn nhất từ khối cự thạch khi Dương Thiên Lôi xuyên việt bị lực lượng thần bí đánh nát thành nhiều mảnh. Không hiểu vì sao trước khi trọng sinh, Dương Thiên Lôi tựa hồ đối với khối cự thạch này có một tình cảm kỳ lạ. Đại đa số lần tu luyện của hắn đều diễn ra trên khối cự thạch này. Hơn nữa, mỗi khi tâm tình không tốt, hắn cũng đều rất thích ngồi thử ra trên khối cự thạch này. Nói như vậy, trong 11 năm nhân sinh ngắn ngủi của Dương Thiên Lôi kiếp trước ít nhất, có non một nửa thời gian là trải qua trên khối cự thạch này. Khối cự thạch này đối với Dương Thiên Lôi kiếp trước tựa hồ có một lực hấp dẫn kỳ lạ nào đó, đến nỗi vô luận là khi vui vẻ hay phiền muộn, hắn đều chia sẻ với khối cự thạch này một cách vô ý thức. Lại nói tiếp, hắn cũng thực sự là quá đáng thương. Một thiếu niên mới 11 tuổi, bị cái ô danh phế tài áp bách đến thành ra như vậy, thậm chí chỉ có thể chia sẻ tâm tình với một khối thạch đầu, thật sự là quá thê lương. Bất quá, khối cự thạch này đích xác có chút yêu nghiệt, tựa hồ thực sự có thể cảm thụ được tâm tình của Dương Thiên Lôi. Mỗi khi Dương Thiên Lôi tâm tình kích động ngồi trên khối cự thạch này liền rất nhanh có thể bình tĩnh trở lại. Cho nên Dương Thiên Lôi cho đến hiện tại vẫn không hề có khuynh hướng bị tự kỷ, cũng là nhờ cùng tảng đá này giao lưu không ít. Nhưng nếu đã dung nhập linh hồn Dương Thiên Lôi trước khi trọng sinh, cũng dung nhập cả tính cách của hắn, theo thói quen hành động, nhờ cự thạch mà ổn định tâm tình cũng coi như rất có lợi.